Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 284, phản công. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature học bá quan sát tình hình chiến đấu trong thủy tinh cầu. Trên gương mặt xương khô lộ vẻ suy tư. Hắn được phép của lãnh chúa Hạ Lạc khắc nghiên cứu việc công thủ của cuộc chiến này. Bản thân học bá không thèm để ý đến cách chiến đấu của bọn Ót. Loại này sẽ chỉ ăn thịt người. Mặc dù có trí tuệ, nhưng trong tính cách của chủng tộc này thiếu hụt sự hung dữ. Dẫn đến việc bọn hắn có khả năng rất thấp để đạt được nền văn minh ma pháp cao cấp. Đơn giản mà nói, được phân loại là cẩu đầu nhân. Học bá mặc dù không có hứng thú gì với bọn Ót, nhưng rất có hứng thú với cách chiến đấu của các người chơi. Nhất là lần này, các người chơi biểu hiện sự kỷ luật rất cao. So với sự rời rạc lần trước, các chiến đấu bình thường của thành dưới đất, cần tồn tại một người chỉ huy. Nhưng các người chơi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, cũng không có cố định loại sĩ quan này. Dựa vào sự quan sát của học bá, bọn hắn có xu hướng thành lập từng đội nhỏ, tầm mười mấy hai chục người cho đến 300 người khác nhau. Hay là chiến đấu một mình. Nhưng sau khi hội nghị này mở ra, quy mô tác chiến của các người chơi đạt đến độ nghìn người. Đồng thời không ngừng gia tăng, hơn nữa còn tuyển ra tổng chỉ huy, một yêu tinh tên là Mai Xuyên Khốc Tử, cùng với công hội khác chia ra phụ trách lãnh đạo cấp dưới và truyền lệnh cho các người chơi. Chuyện này khiến học bá không hiểu nổi, đồng thời quyết định tiếp tục nghiên cứu. Trong thủy tinh cầu, các người chơi đã nghênh đón lần thứ N bị tiêu diệt cả lũ. Cây cỏ, đám Ót kia mạnh dữ dậy. Đã nói rồi, muốn hợp nhất chiến trận. Có biết chiến trận không? Ngươi chưa xem trong phim à? Có thể đừng nghĩ đến chuyện lấy trang bị không? Không phải đã nói rồi sao? Đánh xong chiến dịch, không phải công hội là đơn vị phân phối trang bị sao? Gấp gáp cái gì, đậu xanh rau má, bố mày đi lấy trang bị của bố đây. Đợi đến khi đội ngũ lên, lại đến lượt chúng ta. Học bá vẻ mặt bất biến nhìn các người chơi trước mặt đi qua. Hắn đã quen với những người đã chết này. Sống theo cách để chiến thắng bằng cách kéo thi thể. Đơn giản thì giống như là gian lận. Đến bây giờ học bá cũng không hiểu rõ là nguyên lý gì. Nhưng không liên quan, thời gian vẫn còn rất nhiều. Và hợp đồng lao động mà Hạ Lạc khắc ký kết đã hơn một nửa thời gian. Coi như đã đến lúc, còn có thể ký lại mà. Các người chơi đương nhiên là không biết NPC học bá gương mặt bất biến đang âm thầm quan sát bọn hắn. Bọn hắn hiện tại đang toàn tâm toàn ý vào trận chiến cường độ cao trước mắt. Sách lược của bọn hắn đơn giản là thô bạo, chính là sự thúc đẩy của đoàn kết. Tấn công tự nổ, và mọi thứ khác có thể giết chết yêu tinh ở mức tối đa. Nhóm Ót cũng dần dần cảm nhận được, anh Đào Đại Vương đã từng trải nghiệm cảm giác đó. Toàn lực tấn công, leo lên thành tường, trèo xuống thành tường, chỉ huy Ót la lớn trên trận tái chiến. Nhóm Ót dưới các lần tiến công tự sát của các người chơi. Số người thương vong bắt đầu tăng lên không ngừng. Điều này khiến bọn Ót không còn ung dung thảnh thơi như trước nữa. Theo bọn hắn nghĩ, những tên tiểu lục gia này, nhiều lắm thì số người tăng lên một chút mà thôi. Giết tới mềm tay chẳng lẽ bọn hắn không tan tác, nhưng không giống như tưởng tượng. Số người của bọn chúng, nó không đơn giản là nhiều như vậy. Bọn tiểu lục gia này nhiều quá, giết hoài không hết. Đúng vậy, từ đâu ra mà nhiều tiểu lục gia vậy? Bọn hắn tự xưng là đến từ vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất. Còn nói mình là anh hùng thế giới lòng đất, hải đăng của sự tự do, người mở đường, một mờ hỗn độn gì đó. Vẫn còn tự xưng là học sinh cấp 2. Quá bất thường, cả đời ta chưa bao giờ thấy loại tiểu lục gia này, thủ lĩnh Ót trong doanh trại. Các thủ lĩnh đang năm mồm 10 miệng thảo luận khi chiến đấu với bọn tiểu lục gia hai ngày nay. Gặp phải những chuyện uất ức, ngươi nói là đánh không lại bọn tiểu lục gia, lũ Ót bọn hắn có thể sâu lâu với bọn tiểu lục gia. Lấy bộ lạc làm đơn vị tác chiến cũng tốt, trên cơ bản đều là nghiền ép bọn tiểu lục gia này. Ngay từ đầu thậm chí còn có tâm trạng thoải mái, nhưng hai ngày qua, một khắc không ngừng tấn công, đã nửa đêm rồi, đều phải đảm bảo 100 người tổ chức đến doanh trại chiến đấu với Tiểu Lục gia. Không e ngại cái chết, giết chết hết cũng không xong. Bọn hắn thực sự không cần ngủ sao? Mặc dù ánh nắng thế giới lòng đất không phân biệt ngày đêm. Nhưng đúng 10 giờ tối lên giường đi ngủ không phải là chuyện bình thường sao? Những tên Tiểu Lục gia này tại sao làm được như vậy? Nhóm Ót đã kiệt quệ thể xác và tinh thần. Mặc dù rất muốn chờ sau khi nhóm Tiểu Lục gia này tiêu hao hết sinh lực sẽ tiến hành công thành. Nhưng với tình hình trước mắt, căn bản là không thể đợi bọn hắn tiêu hao hết sinh lực được. Chính sinh lực của bọn hắn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Bọn Ót đã phát động tổng tấn công. Bọn hắn cảm thấy không thể kéo dài thêm nữa, thành chủ đại sảnh Lâm Đông Thành. Nước trà màu đỏ, lay động trong ly rượu cao cấp. An Đức Lỗ bưng một chén trà hoa cúc huyết tinh, đứng trong văn phòng của đại sảnh thành chủ, nhìn Lâm Đông Thành rộng lớn phía dưới ban công. Ở đây có thể thấy hơn một nửa Lâm Đông Thành, thậm chí ngay cả phố cổ với cái công hội người mạo hiểm đáng ghét kia cũng nhìn thấy. Hắn thậm chí còn đến công hội người mạo hiểm chán ghét kia tự mình cắt băng. Là thành chủ của Lâm Đông Thành, nơi đó, vốn là thuộc địa của hắn. An Đức Lỗ hít mắt lại, trên mặt hắn tràn đầy sự ghen tị. Nam nhân cay độc, vừa xuất hiện, chính là quý khách của Liên Minh Thương Nhân, chúa cứu thế Lâm Đông Thành. Dưới trướng là một nhóm tôi tớ tuyệt đối trung thành, không sợ chết, đếm mãi không hết, bởi vì cứu vớt Lâm Đông Thành. Nam nhân cay độc kia nhắm mắt lại muốn tiền thưởng, số không sau số tiền dường như không có điểm kết thúc. Viết bao nhiêu đều là cái duyên, không chỉ như thế, nam nhân cay độc này còn không rõ ràng với một đoạn lạc thiên sứ gọi là Lị La. Thậm chí còn được Lị La trực tiếp mời trong vũ hội. Đây chính là đoạn lạc thiên sứ mình đã thấy từ trước. Tất cả những điều này, đều khiến An Đức Lỗ chua chát. Rõ ràng hắn mới là nhân vật chính, hắn mới là thượng vị ác ma tà ác nhất toàn bộ thế giới lòng đất. Hắn tiến đến Lâm Đông Thành, vốn là hoành tráng, lại có danh tiếng xuất chúng. Sau khi trở về thừa kế chi hòa vĩnh hằng, cũng có thể nói một câu, ta có kinh nghiệm phong phú trong quản lý thành dưới đất. Nhưng hiện tại, hết thảy danh tiếng giống như là bị tên thượng vị ác ma hạ lạc khắc kia cướp đi. Tất cả mọi người tán dương hắn và người dân của hắn. Nhưng không ai chú ý đến mình. Một người cũng không. An Đức Lỗ đại nhân. Có ký giả tòa soạn muốn phỏng vấn ngài. Bên ngoài truyền đến âm thanh của trợ thủ. An Đức Lỗ lộ ra ánh mắt oán độc. Không tính phóng viên. Hắn nghĩ như vậy. Cách chương.